Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1301 niệm một hồi mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ ném một cái bom lúc sau mới cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau rời đi Quý gia. Cùng Quý Phi Dạ cùng nhau rời đi còn có Đỗ Thiện. Đến nỗi Quý Thần Hy cùng Quý Vũ hiện tại rốt cuộc là cái gì phản ứng, Quý Phi Dạ lại không quan tâm, chỉ là sai người gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Mai. Nàng suy đoán, nếu Tô gia đại lão gia tới rồi Vân Kinh, Lưu Mai khẳng định sẽ thực mau qua đi tìm hắn. Quý Phi Dạ chính mình cũng là hoa một chút thời gian sửa sang lại toàn bộ tư liệu, mới biết được nàng cùng Quý Thần Hy thế nhưng là Tô gia vị kia đại lão gia ở bên ngoài tư sinh nữ. Tô gia là cùng châu đại tộc, bất quá ở Quý Phi Dạ bốn mùa cẩm đoạt Tô gia cấp quân đội cung cấp miên phục sinh ý, sau đó lại ở cùng châu đem Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục nâng đỡ lên lúc sau, Tô gia ở cùng châu địa vị liền đã chịu nhất định đánh sâu vào. Bất quá Tô gia cùng Lưu Mai có quan hệ, này vẫn là Tần Thật tiếp nhận lúc sau điều tra ra. Lúc trước Hiên Viên Triệt làm cha rõ Quý Phi Dạ thời điểm, bọn họ chủ yếu là ở cha Quý Phi Dạ cuộc đời mặt cha được nàng cùng Quý Thần Hy sinh ra thời điểm, phát hiện có một chút quái, do đó xác định xuống dưới này hai người cũng không phải quý thường thân sinh nữ, nhưng là rốt cuộc là Lưu Mai cùng ai sinh, ám về cha thời điểm không có tiếp tục truy cứu. Nhưng là lúc này Tần Thật lại cảm thấy này có lẽ là điều manh mối, liền đi xuống thâm tra xét. Không nghĩ tới thật đúng là điều tra ra một cách đại bí mật. Mạnh Sơ Đông một hồi nhớ tới bí mật này cảm thấy đau lòng không được. Trước kia Lưu Dương Bình thê tử Dương Thị cấp Quý Phi Dạ nói qua, Lưu Mai đối nguyên lai Quý Tam Nương sử dụng quá chết thay cái này tà pháp, lại nói Lưu Mai gặp một lần tai, sau đó cái kia biện pháp vô dụng. Nhưng là Quý Phi Dạ có một chút không suy nghĩ cẩn thận quá, đó là chân chính Quý Tam Nương chết thời điểm, Lưu Mai cũng không có xảy ra chuyện gì, cho nên cùng Dương Thị theo như lời nói đối không. Bất quá lúc này lại là đúng rồi, Quý Tam Nương chết thời điểm, Lưu Mai không xảy ra việc gì, Tô gia đại lão gia lại ở cùng thời gian gặp một lần tội, hắn đi theo thương đội hồi cùng châu. Lộ gặp thổ phỉ kia, thổ phỉ không biết Tô gia, đuổi theo Tô gia đại lão ra xe ngựa đuổi theo ra đi mấy chục dặm kia xa phu hoảng loạn dưới đi lầm đường, làm xe ngựa lăn xuống vách núi. Theo lý mà nói kia Tô gia đại lão ra ở trong xe đi theo cùng nhau lăn xuống vách núi đổi làm người khác đều phải mất mạng, này Tô gia đại lão ra vẫn sống xuống dưới. Quý Phi Dạ đối mặt Mạnh Sơ Đông đau lòng biểu tình. Lôi kéo hắn tay quơ quơ, lo lắng cái gì, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Ta phải nghĩ cách tìm được cái kia đồ vật hủy hoại, bằng không ta không yên tâm. Quý Phi Dạ lắc đầu, không cần cái kia đồ vật, nói vậy đã hủy diệt rồi. Vì cái gì? Quý Phi Dạ lại không có trả lời, bởi vì chân chính Quý Tam Nương đã chết a, đã chết người thế thân tiểu rối gỗ, như thế nào còn có thể tại thế giới này tồn tại đâu? Không có gì vì cái gì, ngươi nếu muốn tưởng tượng, vô tướng đại sư cùng Minh tiên sinh như vậy lợi hại, nếu ta thân còn có cái gì trí mạng nguyền rủa, bọn họ sẽ phát hiện không được sao? Quý Phi Dạ quyết đoán đem nồi đẩy cho người khác. Hơn nữa ngươi đã quên, ta tay còn có cái này mặt chính là có khắc Phật hiệu, một ít tà uế là không dám tới gần ta. Quý Phi Dạ giơ lên chính mình tay thủ đoạn Phật châu từng viên thập phần mượt mà tản ra một loại lệnh người bình tĩnh hơi thở. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng, xác thật như thế, vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà đối Quý Phi Dạ luôn luôn thực hảo, bọn họ tu vi cao thâm, không có khả năng liền loại này tà thuật đều phát hiện không được. Ngươi nếu là có cái gì không khỏi, nhất định phải sớm một chút nói ra, ngàn vạn không cần chính mình chịu đựng. Mạnh Sơ Đông cuối cùng dặn dò nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1301 niệm một hồi mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Lưu Mai cùng Quý Thần Hy giao cho Tần Thật đi theo tiến kế tiếp. Quý Phi Dạ bên này lại là muốn nghênh đón chuyện khác. Nàng cùng Mạnh Sơ Đông từ Lưu Mai nơi đó trở về, nhìn đến Đỗ Lan ở phía trước thính tiếp đãi Mạnh Thiên Trường, hai người nhìn đến Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông đều là đột nhiên đứng lên, mặt đều mang theo ngượng ngùng. Quý Phi Dạ nghĩ thầm, lúc trước thẩm thị muốn đem này hai người thấu làm một đống, nàng còn nghĩ tới khả năng khác biệt có điểm đại, không nghĩ tới này hai người thế nhưng giống như chính mình nhìn vừa mắt. Mạnh Thiên Trường hô tứ thúc tứ thẩm thẩm, ta từ cùng châu còn mang theo một ít đồ vật, đều giao cho A-Lan cô nương. Quý Phi Dạ gật gật đầu, ta xem ngươi tin nói không được ta nơi này, là muốn đang ở nơi nào. Là cái dạng này, Hàn Hy nhờ người ở Vân Kinh mua tòa tòa nhà, hắn ở Mục Châu còn có một chút sự tình không giao đãi xong, cho nên muốn quá chút thời gian mới có thể trở về, ta hãy đi trước giúp hắn đem tòa nhà xử lý một chút, về sau Hàn Hy cùng Kiều Nga ở tại bên kia. Nếu là tân mua tòa nhà kia khẳng định cấp còn không có xử lý hảo, nơi nào có thể ở lại người, ta viện này cũng không nhỏ, phòng trống còn có vài gian, xem như đại ca đại tẩu bọn họ cùng nhau đều tới cũng có thể trụ hạ. A Lan, ngươi làm người thu thập một gian nhà ở ra tới, làm Thiên Trường trụ hạ. Ở tại ta nơi này hảo, xem như Hàn Hy tòa nhà khoảng cách nơi này có điểm khoảng cách, ta nhớ rõ ngươi không phải sẽ cưới ngựa sao. Mỗi ngày sớm muộn gì chạy tới cũng phương tiện. Mạnh Thiên Trường không hảo cự tuyệt, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Ăn cơm chiều thời điểm Mạnh Thiên Trường nhắc tới, nói Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị còn có Mạnh Kiều Nga Mạnh Kiều Hạnh đại khái mấy ngày nay từ Vân Lâm trấn bên kia khởi hành, dựa theo bình thường tốc độ nói, một tháng lúc sau có thể tới Vân Kinh. Không thành vấn đề, đến lúc đó Kiều Nga từ ta tòa nhà này xuất giá. Nếu là từ bên này xuất giá nói kia của hồi môn có phải hay không muốn ở bên này đặt mua? Đối, Mạnh Thiên Trường vội vàng gật đầu, ta lần này lại đây cũng là phải cho Kiều Nga đem trừ bỏ áo cưới bên ngoài của hồi môn đều đặt mua hảo. Kia hóa ra hảo, ngươi thầm thầm ta ở Vân Kinh khai cái cửa hàng, bất quá vài dệt gì đó ngươi làm người từ cùng châu vận lại đây cũng phương tiện đến nỗi mặt khác đồ vật, ta kia cửa hàng có hai cái trưởng quầy. Ngày mai cách làm ngươi thúc mang theo ngươi đi theo bọn họ thấy một mặt, bọn họ đều là ở Vân Kinh làm nhiều năm trưởng quầy, rất nhiều đồ vật đi tìm bọn họ hỗ trợ, nhất định chính ngươi một người mê đầu làm muốn mau. Mạnh Thiên Trường lại là cấp Quý Phi Dạ nói lời cảm tạ. Cảm tạ cái gì a, Kiều Nga cũng là ta chất nữ, nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng sẽ không tao như vậy tội, ta này đương thầm thầm, giúp ít như vậy vội tính cái gì a. Nhưng thật ra đại ca đại tẩu đều lại đây kia trấn cửa hàng đâu. Còn tiếp tục trở về khai sao? Mạnh Thiên Trường lắc đầu, ta đảo không rõ lắm bọn họ còn đánh nữa hay không tính tiếp tục khai cửa hàng. Bất quá không khai cũng có thể, bọn họ vội cả đời. Đến lúc này, xem như hưởng hưởng thanh phúc cũng hảo, ta có thể dưỡng đến khởi hai lão. Ăn, đến lúc đó xem đại ca đại tẩu ý tưởng đi. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Thiên Trường nói xong cúi đầu bắt đầu ăn cơm, chờ đến cơm chiều ăn xong rồi, Mạnh Sơ Đông mang theo Mạnh Thiên Trường hướng chính mình thư phòng bên kia đi. Hắn cái này đương thúc thúc cùng Mạnh Thiên Trường muốn nói sự tình đương nhiên không phải Quý Phi Dạ như vậy tinh tế tỉ mỉ quan tâm, hắn muốn hỏi một chút Mạnh Thiên Trường hiện giờ rốt cuộc như thế nào, nhưng có cái gì khó khăn hoặc là tưởng không rõ. Quý Phi Dạ cũng không đi quản này thúc cháu hay, nàng cùng Đỗ Lan chính thương lượng, nàng nên chuẩn bị chút thứ gì, hảo kêu Mạnh đầu mùa xuân bọn họ lại đây sẽ không hấp tấp, để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân, không kịp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1302 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau Quý Phi Dạ ngõ đang ở nghe Diệp Oanh cho nàng hội báo nói lần này cành đào xuôn xuê hoạt động tình huống, liền có người tới báo, nói Vân Chùa bên kia tặng tin tức lại đây. Quý Phi Dạ cúi đầu hơi suy tư đối với Diệp Oanh nói đại khái tình huống ta cũng hiểu biết, ta hồi cùng trưởng công chúa Điện Hạ nói. Sẽ không toàn bộ làm loại này ổn định giá hoạt động, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Diệp Oanh gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nếu chúng ta hoạt động kêu một niệm một hồi kia một tháng làm một lần hảo, có thể có cành đào xuôn xuê như vậy hơi chút lớn một chút hoạt động, cũng có thể lồng một ít đơn giản hoạt động, như liên tục một tháng nào đó sản phẩm đánh gãy gì đó. Bất quá tháng sau chúng ta vẫn là lấy mẫu đơn là chủ đề đi, còn nhớ rõ Vĩnh Nhạc quận chúa sao? Tự nhiên nhớ rõ, Vĩnh Nhạc quận chúa như vậy minh diễm mỹ lệ nữ tử, rất khó làm người quên mất. Quý phi dạ gật gật đầu, tháng tư đúng là mẫu đơn mở ra thời điểm, tháng tư không làm trang dung từ ăn mặc mặt vào tay, lấy mùa hoa nở động vân kinh là chủ đề, này một kỳ trang trí gì đó là ta tưởng, nhưng là về sau ta không có khả năng vẫn luôn đều làm này đó kế hoạch hoạt động, cho nên này một kỳ giao cho các ngươi nghĩ kỹ rồi đem chỉnh thể phương án đưa cho ta tới xét duyệt. Gia hảo điểm tử cũng bị vận dụng, cuối tháng tiền thưởng thêm một thành, là... Phân phó xong hoạt động sự tình, quý phi dạ đứng dậy, Diệp Oanh chủ động đưa ra cáo từ, cũng tự tuyệt quý phi dạ đưa dự tính của nàng, tự hành đi theo nha hoàn đi ra ngoài. Tiến đi Diệp Oanh, quý phi dạ mới làm hồng hạnh đem vân chùa bên kia đưa qua tin lấy lại đây, mở ra tới nhìn một lần, khẽ lắc đầu cầm tin đi tìm Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông đang ở cùng Mạnh Thiên Trường nói một ít vân kinh tình huống, để tránh nhà mình chất nhi mới đến thật nhiều sự tình không biết hạt vội một hồi, nhìn thấy quý phi dạ liền đứng dậy, tam nương, có chuyện gì? Quý phi dạ quơ quơ tay thư tín, vô tướng đại sư nói muốn giúp ta nhìn xem, ta đi một chuyến vân chùa, ngươi đi sao? Mạnh Sơ Đông chần chờ một chút, Mạnh Thiên Trường lập tức đứng dậy, tứ thúc đã đem sự tình nói không sai biệt lắm. Ta nên biết đến đều đã biết, vừa lúc ta hiện tại đi Hàn Hy tòa nhà bên kia nhìn xem. Hành, Mạnh Sơ Đông cũng là thập phần quyết đoán, nếu là còn có cái gì không rõ ràng lắm, vãn ta lại cùng ngươi nói. Đến nỗi ngươi tứ thầm thầm cửa hàng trưởng quầy, ta cùng quản gia chào hỏi, đã cho bọn hắn để tin tức qua đi, ngày mai vãn chúng ta cùng nhau đi ra ngoài uống cái rượu, đem ngươi giới thiệu cho bọn họ. Vất vả tứ thúc. Mạnh Thiên Trường vội vàng nói. Hồng hạnh ở quý phi giả quyết định đi vân chùa thời điểm đã phân phó bị xe chờ quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau ra tới thời điểm xe ngựa cùng đi ra ngoài, yêu cầu tất cả chi vật đều đã bị hảo. Mạnh Sơ Đông đỡ quý phi giả xe ngựa, chờ hai người ngồi định rồi, Sa Phu liền lôi kéo cương ngựa, xe ngựa liền chậm rãi về phía trước chạy tới. Chờ ra khỏi thành, xe ngựa tốc độ nhanh lên. Quý phi dạ từ trong xe trong ngăn kéo lấy ra một tiểu hộp mứt hoa quả, lấy ra một khối ăn, lại thuận tay cầm một khối đưa tới Mạnh Sơ Đông bên miệng, Mạnh Sơ Đông liền há mồm cắn qua đi. Vô tướng đại sư đều đáp ứng thay ta nhìn xem, ngươi như thế nào còn một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, này trước sau là cái tai họa ngầm, ta nghĩ đến thời điểm hỏi một chút sư phụ hoặc là vô tướng đại sư có biện pháp gì không có thể trước tiên dự phòng. Quý phi dạ tuy rằng trong lòng nghĩ nàng chân chính sinh thần bát tự, bất luận là Tô gia vẫn là Lưu Mai đều không thể biết, nhưng là đây là nàng bí mật, nói ra đại khái muốn hù chết Mạnh Sơ Đông, đành phải theo Mạnh Sơ Đông nói hai câu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1303 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Tới rồi vân chùa, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông trực tiếp đi vô tướng đại sư sân. Vân chùa một đám tăng nhân đối quý phi dạ sớm quen thuộc, biết nàng cùng vô tướng đại sư quan hệ hảo đến có thể tùy thời tới bái phòng. Nhìn thấy nàng cũng đều là chắp tay trước ngực chào hỏi một cái. Vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà lại tại hạ cờ. Vô tướng đại sư, Minh tiên sinh. Vô tướng đại sư, sư phụ. Hai người cùng nhau hành lễ chào hỏi, bên kia Minh Tuyết Hà rơi xuống một tử, nhìn vô tướng đại sư liếc mắt một cái, tới phiên ngươi. Vô tướng đại sư không có tiếp tục chơi cờ, mà là xoay người nhìn về phía quý phi dạ, bệ hạ nói ngươi từng thân phụ nguyện rủa hoặc là tà thuật. Làm ta cùng quốc sư đại nhân thế ngươi nhìn một cái, ngươi cảm nhận được đến có cái gì không khỏe. Quý phi dạ không nói gì, ta thân có hay không, các ngươi hay không biết sao. Minh Tuyết Hà đứng dậy đi đến quý phi dạ trước mặt, sau đó vòng quanh nàng dạo qua một vòng. Trước kia ngươi thân có hay không, chúng ta không rõ ràng lắm, bất quá hiện tại, giống nhau tà ế đều là không có khả năng tới gần ngươi. Thế gian này dơ bẩn, tới rồi này vân chùa đương đều đến tiêu tán vô tung. Minh Tuyết Hà nói thập phần khẳng định. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, ý tứ thập phần rõ ràng kêu ngươi đừng lo lắng đi. Mạnh Sơ Đông tiếp thu đến quý phi dạ ý tứ, đối với Minh Tuyết Hà vừa chắp tay, sư phụ kia nếu là về sau lại có người muốn lợi dụng tam nương cho nàng làm ra cái gì không biết tà thuật đâu. Minh Tuyết Hà xua xua tay, vấn đề này làm đại hòa thượng tới cấp ngươi trả lời. Mạnh thí chủ, vô tướng đại sư ngẩng đầu nhìn hắn, mặt rõ ràng không có gì biểu tình, kia một đôi trải qua năm tháng đôi mắt lại vô cớ cho người ta một loại trầm tĩnh lực lượng. Đừng lo, này Phật Châu có bần tăng ấm ký, bất luận kẻ nào dám ở nàng thân động thủ, bần tăng đều sẽ biết. Mạnh Sơ Đông lúc này mới hoàn toàn yên lòng, không ngờ vô tướng đại sư nói cũng không có nói xong. Hơn nữa quý thí chủ tay này xuyến Phật Châu chính là chân chính Phật bảo, trừ phi thi thuật người nọ tu vi xa cao hơn ta cùng quốc sư đại nhân, nếu không muốn thương tổn quý thí chủ, khả năng tính rất thấp. Thì ra là thế, đa tạ vô tướng đại sư cùng sư phụ. Minh Tuyết Hà vẫy vẫy tay, các ngươi gần nhất đang làm cái gì đâu, hôm qua cách bệ hạ truyền tin tức lại đây thập phần khẩn trương. Quý phi dạ liền đem gần nhất phát sinh một chút sự tình cấp hai người nói, chủ yếu vẫn là Lưu Mai sự tình, kỳ thật ta trước kia thời điểm không như thế nào tra quá nhà ta, không nghĩ tới còn có nhiều chuyện như vậy. Bất kham làm mẹ người. Minh Tuyết Hà nhàn nhạt mở miệng, không cần phải đi để ý nàng. Quý phi dạ lắc đầu, ta không thèm để ý, nguyên bản nàng không chọc đến ta nói. Ta cũng không nghĩ quản chuyện này, chính là nàng một hai phải chạy đến ta mí mắt phía dưới làm yêu. Nói thật ra, ta rất bận, căn bản không có dư thừa tinh lực đi quản nàng. Minh Tuyết Hà gật đầu, kia không cần lo cho bệ hạ không phải ở cha Bình Khang bá cùng Tô gia sao. Nhân tiện có thể thu thập, ngươi chỉ lo ngồi ở một bên nhìn hảo. Vốn dĩ chỉ là muốn đi thử một chút, thuận tiện nhìn xem tình huống rốt cuộc như thế nào, cái này trong lòng có đế, tự nhiên sẽ không quá mức để ý. Dù sao quý gia hiện tại khẳng định đã là một đoàn rối loạn, Đỗ Thiện cấp quý thần hy hưu thư, quý vũ vừa mới biết chính mình mẫu thân thế nhưng cùng người khác gian díu, hắn chỉ sợ còn ở rối rắm thống khổ việc này. Nhưng thật ra Liễu Hân là cái có chủ kiến, nếu nàng tưởng một lần là bắt được toàn bộ quý phủ trưởng gia quyền to, khẳng định sẽ hảo hảo mưu hoa một phen. Lại thêm Tô gia đại lão gia tới rồi Vân Kinh, dù sao này một môn tử đại khái hiện tại không ai có thể tới tìm nàng phiền toái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1304 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Quý gia thật sự như quý phi dạ theo như lời, hiện tại là một đoàn loạn. Đỗ Thiện lúc ấy là sấn loạn ly khai, quý thần hy cùng Lưu Mai chỉ lo khiếp sợ chưa kịp ngăn lại hắn, sau đó bọn hạ nhân thỉnh đại phu lại đây. Lưu Mai vẫn là lo lắng quý thần hy thương, liền ấm nàng cưỡng chế nàng nhìn đại phu lại khai dược, theo sau lại là sắc thuốc từ từ vội nửa ngày, chờ Lưu Mai thật vất vả làm kiệt sức quý thần hy ngủ lúc sau, xoay người đối mặt chính là nhà mình nhi tử. Quý vũ cho tới nay đều là một cái không có nhiều ít chủ kiến người, hắn thân là đại ca, phàm là có thể đứng lên tới. Liễu Hân sẽ không vì hắn dốc hết sức lực, thậm chí cầu tới rồi quý phi dạ trước mặt. Lưu Mai không nghĩ ở ngay lúc này cùng quý vũ nói cái gì, liền làm người đem hắn đuổi đi ra ngoài. Quý vũ cũng không nghĩ trở về phòng, hắn tự giác vô pháp trở về đối mặt thê tử ánh mắt, liền dứt khoát ra ra môn ở phố lắc lư nửa ngày, tùy tiện tìm cái tiểu tử quán ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Hắn trước đây vẫn luôn bị người quản cực nhỏ như vậy không hề tiết chế uống rượu, uống say bất tỉnh nhân sự, bị tửu quán việc ném tới rồi một bên thẳng đến thiên hơi hơi lượng mới tỉnh lại. Quý vũ đỡ say rượu lúc sau đau không được đầu chậm rãi đi ra tửu quán, sau đó ở một nhà mặt quán trước ngồi xuống. Vị này huyên đài, không ngại nói chúng ta đua cái bàn. Quý Vũ hơi hơi ngẩng đầu, trước mặt là cái áo xanh dáng vẻ hào sảng thư sinh tầm toát ra một vụ ngắn ngủn hồ cha, chính bưng chén mì điều đứng ở trước mặt hắn bàn nhỏ đối diện. Đôi mắt hơi hơi vừa động, Quý Vũ phát hiện này mặt quán tổng cộng chi tam chương cái bàn, mặt khác hai chương cái bàn, một cái bàn ngồi vây quanh ba tên đại hán, một khác chương cái bàn ngồi hẳn là người một nhà. Không chờ Quý Vũ mở miệng đâu, người nọ lại tiếp tục nói, này sáng sớm, sớm đến nơi đây ăn mì đều là tính toán ra khỏi thành, cho nên người có điểm nhiều, huyên đại ngươi cũng là muốn ra khỏi thành sao? Người này nói đến mặt sau thanh âm có chút chần chờ. Quý Vũ quý đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, nguyên bản thủ công tốt hơn xiêm y nhăn dúng gió nhăn thành một đoàn, mặt còn dính khả nghi vết bẩn. Khó trách người khác sẽ nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây Quý Vũ liền lắc lắc đầu, nơi này không ai, ngươi ngồi đi. Vừa lúc lão bản đem hắn muốn mì sợi đưa tới, Quý Vũ cầm lấy chiếc đũa vùi đầu bắt đầu ăn mì. Mặt thả ướp, Quý Vũ ăn ăn hình như là bị ướp cay cấp sặc tới rồi, che miệng khổ sắc mặt đỏ bừng, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Đối diện kia áo xanh thư sinh thấy thế liền đi bưng một chén nước ấm lại đây, vỗ vỗ Quý Vũ bả vai, huyên đài uống nước. Quý Vũ thật vất vả bình ổn xuống dưới, bưng kia chén nước chậm rãi uống, nước mắt lại ngăn không được đi xuống lạc. Hắn nghĩ thầm, ném chết người, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hắn lại trước mặt mọi người khóc giống cái ngốc tử, cũng không biết người khác sẽ thấy thế nào hắn. Khóc lóc Quý Vũ liền tưởng, dù sao đều như vậy, không bằng bất cứ giá nào. Vì thế buông xuống bát nước, cầm lấy chiếc đũa một bên khóc một bên ăn mì, thẳng đem một chén mì ăn cái sạch sẽ, ném xuống mấy cái tiền đồng đứng dậy. Kia áo xanh thư sinh thấy Quý Vũ ăn xong rồi đứng dậy, cũng đi theo đứng dậy, đi ở Quý Vũ bên người, huyên đài, ngươi làm sao vậy? Chính là sinh hoạt có cái gì không thuận. Có yêu cầu hỗ trợ nói, huyên để ta thân còn có mấy cái dư tiền chắc là có thể giúp huyên đài. Người nọ thấy Quý Vũ nhìn qua, lúc này mới bừng tỉnh, nga, ta còn không có giới thiệu chính mình, ta kêu Hạ Tùng, bất tài đọc mấy năm thư, miễn cưỡng cái cử nhân, trước đó vài ngày thi hội rơi xuống đệ, đang định ở Vân Kinh nhìn xem có thể hay không làm khác nghề, huyên đài đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1305 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Quý Vũ nâng cánh tay chắp tay, ta kêu Quý Vũ. Nguyên lai là Quý Huyên, không biết Quý Huyên chính là gặp cái gì phiền toái. Ta thuê cái tiểu viện tử ở phủ cận, Quý Huyên không bằng đi ta nơi đó rửa mặt chải đầu một phen. Quý Vũ nhìn chính mình này một thân lôi thôi bộ dáng. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, đi theo này Hạ Tùng đi hắn nơi đó rửa mặt chải đầu một phen. Hạ Tùng thân hình cùng Quý Vũ tương đương, liền lấy quần áo của mình cho hắn đổi, thấy Quý Vũ rửa mặt chải đầu một phen đi ra, liền vỗ tay cười nói, Quý Huyên cũng là tuấn tú lịch sự sao, vừa mới kia bộ dáng nhìn dường như bị bọn cướp bóc quá giống nhau, thật là làm người hoảng sợ. Quý Vũ cười khổ một tiếng, ta chỉ là sinh hoạt đột phùng đại biến, không biết nên như thế nào tự xử, liền đi ra ngoài mua say, mới biến thành kia phúc bộ dáng, kêu Hạ Huyên chê cười. Hạ Tùng thu liếm mặt ý cười, xin lỗi Quý Huyên, ta vừa rồi là vô tình. Người không biết vô tội. Không biết Quý Huyên là tao ngộ cái gì, tại Hạ tuy bất tài, cũng tưởng tận lực giúp một tay Quý Huyên. Quý Vũ há mồm tưởng nói, theo sau lại nghĩ đến việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hơn nữa nhà hắn tình huống này, vẫn là thật sự không thể tùy tiện ra bên ngoài nói, lập tức chỉ cần tâm miệng lắc đầu, chính là ra sự, đa tạ Hạ Huyên hảo ý. Hạ Tùng đành phải biểu đạt một chút chính mình tiếc nuối, sau đó đưa Quý Vũ trở về, đem Quý Vũ đưa đến cửa nhà, lúc này mới trở về đi. Hắn một bên trở về đi, một bên tưởng vừa rồi Quý Vũ bộ dáng, trong miệng không khỏi nhắc mãi nói, này Lâm Lang huyện chủ cũng thật quái, nàng là như vậy độc lập đặc hành một người, thế nhưng có như vậy kéo chân sau người nhà. Theo sau hắn đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, hắn này tới Vân Kinh cũng không phải là vì cái này Lâm Lang huyện chủ, mà là tưởng nhìn chằm chằm triều đình động tác. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông lưu tại Vân Chùa bồi Vô Tướng Đại Sư cùng Minh Tuyết Hà ăn cơm chay, sau đó mới trở về. Bên kia đã có người đem Quý Phi Dạ tình huống báo cùng bệ hạ biết được. Nhưng thật ra Quý Phi Dạ một hồi ra, liền có một người trực tiếp lẻn đến nàng trước mặt, Hiên Viên Con Nối dõi vọt tới Quý Phi Dạ trước mặt lại đột nhiên trụ chân, biểu tình vội vàng: "Quý tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" "Cái gì? Ta đều đã biết, Tam ca còn riêng cấp Vô Tướng Đại Sư cùng sư phụ đi tin hỏi đâu, ngươi thân không có gì quái đồ vật đi." "Không có." Đối mặt Hiên Viên Con Nối dõi như thế không thêm che giấu quan tâm, Quý Phi Dạ đáy lòng cũng rất là cảm động. Những cái đó người nhà nàng hoàn toàn có thể không cần, bởi vì nàng có những người đó càng quan trọng người tại bên người. Vô Tướng Đại Sư cùng Minh Tiên Sinh đều nói, ta không có việc gì. Hiên Viên Con Nối dõi mặt lộ vẻ ra an tâm biểu tình, không có việc gì hảo. Ngày hôm qua ban đêm ta ở Tam ca nơi đó nghe được tin tức, thật sự cấp hoảng sợ. Kia hiện tại xem ta không có việc gì, có phải hay không có thể an tâm? Ân. Hiên Viên Con Nối dõi thật mạnh gật đầu. Đúng rồi, Quý tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói nga, ngươi nói cái kia máy hơi nước A Trạch công cuộc nghiên cứu chế tạo ra một loại máy móc, có thể làm được cùng ngươi nói cái kia máy móc không sai biệt lắm hiệu quả nga, có lẽ không có như vậy lợi hại, nhưng là hiện tại còn ở nghiên cứu đương, về sau nhất định có thể tăng lớn uy lực. Quý Phi Dạ ánh mắt sáng lên, máy hơi nước thật sự có thể làm ra tới sao? Thứ này chính là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp tiêu chí A, nếu thật sự có thể làm ra tới, sau đó ở Vân Kinh cùng Linh Khê Tư Chi Gian dùng hơi nước xe lửa thay thế xe ngựa nói, này đối với chuyên trở tới nói, ước chừng có một cách vượt thời đại ý nghĩa. Ta đây đảo muốn đi Trạch công cục nhìn xem. Không vội không vội, chờ chuẩn bị cho tốt Quý tỷ tỷ ngươi lại đến xem, bảo đảm kêu ngươi chấn động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1306 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Sau đó Hiên Viên Con Nối dõi nghe nói Mạnh Thiên Trường đi vào Vân Kinh, liền muốn đi gặp hắn. Hắn hiện giờ chính vội vàng đâu, hắn thân muội muội cũng là Mạnh Kiều Nga, ngươi còn nhớ rõ sao? Tháng 6 phân muốn cùng Hàn Hy thành thân, hắn trước lại đây, phải cho Mạnh Kiều Nga chuẩn bị của hồi môn đâu. Hiên Viên Con Nối dõi vừa nghe tháng 6 kia chẳng phải là hơn 2 tháng đâu. Đúng vậy, lại nói tiếp, Vĩnh Ninh cùng Tử Công Tử ngày đại hôn tựa hồ cũng ở tháng 6. Quý Phi Dạ thuận miệng hỏi một câu, Hiên Viên Con Nối dõi gật gật đầu, đúng vậy, tháng 6 sơ 6. Xem ra lễ bộ gần nhất cũng rất bận. Kia đảo còn hảo, ta Lục tỷ tỷ đại hôn lễ bộ đây là để tam hồi chủ bị, lúc trước làm những cái đó chuẩn bị, không ít Hoàn Nguyên Phong bất động phong ở kho, cũng là những cái đó vải dệt đồ sứ từ từ yêu cầu một lần nữa thu mua tân, này đó đều không tính cái gì, nhưng thật ra ta Lục tỷ tỷ căn bản nghĩ không ra chính mình mã muốn thành thân sự tình cả ngày ở trong cung nghiên cứu nàng cái kia cửa hàng. Quý Phi Dạ nghe vậy bật cười, ngươi nhưng đi cửa hàng xem qua. Hiên Viên Con Nối dõi hơi hơi xoay đầu, kia cái gì, ta là cảm thấy cửa hàng là rất tốt rồi, chỉ là Lục tỷ tỷ nàng nói ra ý tưởng luôn là thực ý nghĩ kỳ lạ, lại không giống Quý tỷ tỷ suy nghĩ của ngươi như vậy nói ra đều có thể thuyết phục người khác. Kia cũng không quan hệ à, không ai có thể nhẹ nhàng lập tức có thể thành công, này đó thất bại, thoạt nhìn hoang đường ý tưởng, đều sẽ trở thành nàng về sau một cái kinh diễm đại gia điểm tử hòn đá tảng. Hiên Viên Con Nối dõi nga một tiếng, như suy tư gì. Chờ đến trạng vạng Mạnh Thiên Trường trở về nhìn đến Hiên Viên Con Nối dõi trước liền cho hắn hành lễ, bị Hiên Viên Con Nối dõi cấp đỡ lên. Ngươi muội muội đều gả ở Vân Kinh. Về sau ngươi hẳn là cũng ở Vân Kinh đi. Mạnh Thiên Trường tuy rằng còn có chút co quắp, bất quá trả lời Hiên Viên Con Nối dõi nói ý nghĩ đều rất rõ ràng. Hiện giờ ta ở cùng châu phụ trách Tứ Thẩm Thẩm bốn mùa cẩm, nếu vô tình ngoại nói, sẽ vẫn luôn lưu tại cùng châu. Bất quá cùng châu khoảng cách Vân Kinh rất gần, ta có thể trải qua lại đây vẫn an ta muội muội, cũng có thể lại đây bái phỏng vương gia ngài. Mạnh Thiên Trường bổ như vậy một câu, Hiên Viên con nối dõi lúc này mới vui vẻ lên, bất quá mặt như cũ có điểm tiểu ngạo kiều, là cái dạng này, gần nhất nội vụ phủ cũng tự cấp ta Lục tỷ tỷ chuẩn bị một ít đại hôn dùng đồ vật, ngươi không phải phải cho ngươi muội muội chuẩn bị của hồi môn sao? Ta mang ngươi đi cùng nội vụ phủ người thấy một mặt, về sau có chuyện cũng có thể tìm hắn hỗ trợ. Mạnh Thiên Trường mở to hai mắt, có chút không thể tin được giống nhau nhìn Hiên Viên con nối dõi liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt lại thực mau ở Quý Phi Dạ mặt đảo qua. Quý Phi Dạ cảm thấy như vậy cũng thực hảo, lập tức gật gật đầu, kia vất vả tiểu vương ra. Hiên Viên con nối dõi vẻ mặt rụt rè, xua xua tay nói, này không tính gì đó, Mạnh Thiên Trường, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Thiên Trường lập tức cấp Hiên Viên con nối dõi hành một cách đại lễ, thảo dân đa tạ vương ra. Kia hành đi, vừa lúc hôm nay vãn ta có rảnh, ngươi đi theo ta đi ra ngoài hảo, quý tỷ tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Quý Phi Dạ mặt mang tươi cười nhìn Hiên Viên con nối dõi, tự nhiên là không có gì không đáp ứng. Hiên Viên con nối dõi phục lại vui vẻ lên, hắn trong khoảng thời gian này trông coi cũng không phải là bạc đương, hơn nữa trừ bỏ nội vụ phủ bên kia, hắn hiện tại cũng có rất nhiều chiêu số nơi tay, bất quá là vì Quý Phi Dạ chất nữ chuẩn bị cái của hồi môn mà thôi, tất nhiên có thể làm thỏa thỏa. Vì thế Hiên Viên con nối dõi như vậy mang theo Mạnh Thiên Trường đi ra cửa. Quý Phi Dạ đưa hai người ra cửa, chỉ cảm thấy mấy năm trước tiểu hài tử một đám đều trưởng thành, đối nhân xử thế, làm người xử thế đều có rất nhiều biến hóa. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1307 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm thân còn mang theo mùi rượu, hắn mới vừa tính toán đi mặt sau tẩy một phen thời điểm, nhìn đến Quý Phi Dạ cúi đầu ở dưới đèn lồng cái gì. Tam Nương, ngươi ở thêu đồ vật sao? Hắn thấy được châm chọc phản quang, liền theo bản năng cảm thấy đã trễ thế này. Quý Phi Dạ còn lấy châm nói, rất là thương đôi mắt, tưởng tiến đến ngăn cản. Không có a, trước đó vài ngày uyển hề cửa hàng vào chút nam dương mã não bích tỷ hạt châu. Quý Phi Dạ sở trường chỉ nhéo một viên đưa tới Mạnh Sơ Đông trước mặt, có phải hay không khá xinh đẹp. Ta cầm một ít tuyến tính toán đem này đó hạt châu biên ở bên nhau biên thành tay xuyến, bích tỷ nhan sắc lại tươi đẹp lại đẹp, nhất thích hợp mùa xuân. Mạnh Sơ Đông thấy rõ ràng Quý Phi Dạ động tác. Nguyên lai nàng là cầm châm mang tuyến xuyên qua mã não bích tỷ hạt châu gian cái kia khổng, ở ánh nến phía dưới lồng cũng thực thương đôi mắt, vẫn là ban ngày đi làm đi. Ăn, ta đem này cuối cùng một chút mặt tốt không làm, nhưng thật ra ngươi một thân mùi rượu, mau đi tẩy tẩy. Quý Phi Dạ đem Mạnh Sơ Đông đẩy ra, Mạnh Sơ Đông liền thuận thế đến mặt sau đi thay quần áo tắm rửa, tẩy rớt một thân mùi rượu mới đi ra. Vừa lúc Quý Phi Dạ mặc xong rồi một chuỗi lắc tay, mang ở tay, duỗi đến Mạnh Sơ Đông trước mặt, đẹp sao? Mạnh Sơ Đông nhìn kỹ kia lắc tay là dùng màu sắc rực rỡ tuyến biên ra thằng kết đồ án tới, lại ở liền nhau thằng kết chi gian xuyên nhan sắc bất đồng bích tỷ hạt châu, mang nơi tay sắc thật đẹp, đẹp. Quý Phi Dạ vừa lòng cười, đem lắc tay từ tay cởi ra đi, phóng tới khay đan. Lại đem sợi tơ sửa sang lại hảo thu thập phóng hảo, lại đem trang hạt châu cháp thu hồi tới. Thuận tay từ Mạnh Sơ Đông trong tay lấy quá khăn vải, giúp đỡ hắn cùng nhau rào làm tóc, lúc này mới chính mình cũng đi giặt sạch một phen trở lại giường chuẩn bị ngủ. Quý Phi Dạ tản ra một đầu tóc dài, lơ đãng lộ ra trắng tinh cổ, Mạnh Sơ Đông nhìn ánh mắt nóng lên, kết quả ngay sau đó Quý Phi Dạ thổi tắt ngọn nến, nằm xuống. Mạnh Sơ Đông trong đầu không ngừng hoảng kia một đoạn trắng tinh cổ, ánh mắt tiệm thâm, ách giọng nói hô một tiếng, Tam Nương. Quý Phi Dạ hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, cứ việc là ở hắc ám đương, nàng lại chuẩn xác bắt giữ tới rồi Mạnh Sơ Đông ánh mắt kia ngầm có ý. Lại mang theo một tia ẩn nhẫn. Quý Phi Dạ xoay người qua đi trực tiếp duỗi tay ôm vòng lấy Mạnh Sơ Đông cổ, Mạnh Sơ Đông lập tức không hề khắc chế, môi chuẩn xác hướng tới Quý Phi Dạ vành tai qua đi, nhẹ nhàng cắn cỏ sát trong chốc lát mới hôn nàng môi. Một đêm. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Sơ Đông thần thanh khí sảng đi gặp Mạnh Thiên Trường, nhưng thật ra Quý Phi giả tỉnh lại lúc sau ngồi ở giường nghĩ nghĩ, phân phó Hồng Hạnh một câu quyết đoán ngã đầu đi ngủ nướng. Đương Quý Phi giả lại tỉnh lại thời điểm, nhìn đến nàng trong phòng cách đó không xa Vĩnh Ninh chính thưởng thức nàng ngày hôm qua vãn biên ra tới lắc tay, liền đứng dậy nói, sao ngươi lại tới đây cũng không cùng ta nói một tiếng. Vĩnh Ninh nghe được Quý Phi giả thanh âm quay đầu, nhà ngươi nhà hoàn nói ngươi mấy ngày nay bận rộn mệt tới rồi, vừa lúc hôm nay không có việc gì ngủ nhiều một lát, ta nào hảo quấy rầy ngươi. Nhưng thật ra cái này lắc tay, cái này là ngươi làm. Đúng vậy, cầm điểm bích tỷ hạt châu tùy tiện xuyến xuyến thực tầm thường đồ vật, chỉ là cảm thấy thứ này nhan sắc tươi đẹp thực thích hợp mùa xuân mang, ngươi cảm thấy đâu? Vĩnh Ninh đôi mắt tỏa sáng, bổ nhào vào Quý Phi dạ trước giường, tam nương, bích tỷ nhan sắc nhiều, này đó hạt châu cũng tiểu đều là chút vật liệu thừa, ngươi xem chúng ta làm như vậy lắc tay, sau đó thỉnh vô tướng đại sư kỳ cái phúc cầm đi đương bình an phù lấy lòng không tốt. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1308 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Quý Phi dạ dở khóc dở cười đem Vĩnh Ninh đẩy ra, không tốt. Vì cái gì? Vĩnh Ninh không thuận theo không buông tha. Quý Phi dạ đỡ chán, ta nhưng xem như biết vì sao tiểu vương gia nói ngươi tổng ý nghĩ kỳ lạ. Ta hảo điện hạ, tính này chỉ là vật liệu thừa ma ra tới hạt châu, này lắc tay cũng không có gì phí tổn, chỉ cần một chút nhân lực đủ rồi, nhưng là này cũng không phải người thường gia có thể mua nổi đồ vật hảo sao. Hơn nữa nhất quán tới bắt đi cầu phúc đồ vật đều coi trọng cách một mạc tự nhiên, nhiều là lá bùa linh tinh, hoặc là dứt khoát một cây tơ hồng hệ ở cổ tay, ngươi làm cho như vậy hoa hòe lòe loẹt, ngươi xác định có người mua sao? Vĩnh Ninh ủ rũ nói, a, không được sao. Quý Phi dạ một bên mặc quần áo rời giường, Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ tay chân lanh lẹ bưng tới nước ấm, hầu hạ chủ tử rửa mặt lúc sau, lại làm Quý Phi dạ ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, một cái tay chân lanh lẹ cấp Quý Phi dạ chải đầu, một cái khác tắt đi ra ngoài phân phó phòng bếp nhỏ chạy nhanh đem sớm một chút làm trình tới. Tuy nói cái này điểm chờ một chút có thể ăn cơm chưa? Quý Phi dạ ngồi xuống ăn cơm sáng thời điểm, Vĩnh Ninh vẫn là một bộ ủ rũ bộ dáng. Làm gì cái dạng này? Vĩnh Ninh ngẩng đầu nhìn Quý Phi dạ liếc mắt một cái, ta tưởng lộng điểm tân đồ vật ở cửa hàng bán, ta sợ luôn là vài thứ kia đại gia thấy nhiều không tân ý. Quý Phi dạ nghe vậy cười, cúi đầu gắp cái bánh bao nhỏ, chậm rãi uống xong canh, cuối cùng liền dây lưng nhân cùng nhau ăn xong đi, chờ một cái bánh bao nhỏ nuốt vào bụng Quý Phi dạ mới gác xuống chiếc đũa. Vĩnh Ninh, ngươi có hay không nghĩ tới, hoặc là nói, ngươi cảm thấy, Vân Kinh những cái đó son phấn cửa hàng bán tốt nhất là cái gì? Vĩnh Ninh sườn sốt, không, không phải. Vĩnh Ninh cho rằng chính mình có thể thực nhanh chóng nói ra đáp án, nhưng là chân chính tưởng nói thời điểm, nàng đã đến bên miệng nói rồi lại nuốt đi xuống. Bán tốt nhất là cái gì? Phấn mặt, phấn, pha mặt mỡ. Quý Phi dạ lại ăn xong một viên phỉ thúy xíu mại, lúc này mới chậm rãi trả lời, nghĩ không ra đúng hay không? Vĩnh Ninh, không bằng ngươi đi cửa hàng lấy sổ sách nhìn xem một đoạn này thời gian, chúng ta bán tốt nhất là cái gì? Chính là không có tân ý nói. Không Quý Phi dạ ơ ơ chiếc đũa, bán tốt nhất, vĩnh viễn là nhất cơ sở đồ vật. Tân ý có thể lưu tại hoạt động thời điểm đẩy ra, lượng không cần nhiều, có thể làm người cảm thấy trước mắt sáng người hảo, như nói cành đào xuôn xuê hoạt động thời điểm chúng ta thuận tiện làm được một ít tiểu phối sức. Số lượng không cần nhiều cùng chủ đề tương xứng hảo. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, chúng ta đây có thể lần sau hoạt động. Lần sau hoạt động ta cùng Diệp Oanh nói qua kêu mùa hoa nở động Vân Kinh, chủ đánh chính là ta xinh đẹp ta tự hào, lộng cái gì bình an phù. Vĩnh Ninh bĩu môi, chúng ta đây hạ hạ kỳ làm bình an phù hoạt động. Có thể á, một chỉnh kỳ hoạt động kế hoạch tham khảo cành đào xuôn xuê ta làm kia một bộ. Ngươi lấy ra nguyên bộ phương án tới, sau đó giao cho các nàng, lại đi suy xét tính khả thi. Quý phi dạ không chút do dự đồng ý, đồng thời cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ, hảo, ta đây làm ra tới nếu có thể làm nói, nhất định phải làm a. Chỉ cần là được không hoạt động kế hoạch, vì cái gì không làm đâu. Quý phi dạ hỏi ngược lại. Vĩnh Ninh cảm giác chính mình giống như dẫm vào một cái bộ, suy nghĩ một chút lại cảm thấy giống như không có không đúng chỗ nào. Nàng nhìn trước mắt quý phi dạ chính thong thả ung dung ăn cơm sáng, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần bị đè nén. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1309 một niệm một hồi mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ lôi kéo bị đè nén Vĩnh Ninh ngồi ở chỗ kia, lại cho nàng xuyến cách đa dạng không giống nhau bích tỷ lắc tay, tự mình cho nàng mang nơi tay, hảo tặng cho ngươi đương lễ vật. Bích tỷ nhan sắc phi thường đẹp, ở quý phi dạ xem ra giống như thạch trái cây giống nhau, phấn nộn, mang ở Vĩnh Ninh tay thật sự cảm giác như là mùa xuân đặc biệt tốt đẹp bộ dáng. Vĩnh Ninh thấy như vậy nhan sắc đẹp lắc tay, tâm tình cũng hảo lên. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói tiếp theo thì chúng ta ra mùa hoa nở động vân kinh. Quý phi dạ một lần nữa cầm lấy tuyến đang ở nơi đó thắt dây đeo, nghe vậy gật gật đầu tháng tư hoa mẫu đơn khai, xem phía trước Vĩnh Nhạc quận chúa bộ dáng, nhớ tới như vậy một cái hoạt động, chủ yếu từ ăn mặc mặt xuống tay, lúc này đây không cường điệu ở trang dung. Vĩnh Ninh nghĩ đến kia một ngày Vĩnh Nhạc quận chúa bộ dáng thực sự kinh diễm một phen, bất quá muốn nàng tưởng như vậy một cái chủ đề hoạt động, nàng cảm thấy rất khó, ta không biết muốn như thế nào lộng. Nhọc lòng cái này làm cái gì? Ta đều giao cho Diệp sư phó bọn họ, đương chủ nhân phải có đương chủ nhân tự giác, chính mình không an hiểu địa phương, không cần hạt chỉ huy. Hảo hoa, ngươi quải cong nhi nói ta hạt chỉ huy đâu? Không, ta là tưởng nói cho ngươi, người ngoài nghề không cần đi chỉ biết trong nghề người, làm buôn bán ta hai kinh nghiệm không trương trưởng quầy cùng hồ trưởng quầy. Hóa trang ta hay không Diệp sư phó, chúng ta có thể đưa ra ý tưởng làm cho bọn họ đi thực hành, cũng có thể xem bọn họ nói ra phương án có phải hay không thích hợp vân kinh giới quý tộc tử, đến nỗi tinh tế sản phẩm công việc, giao cho bọn họ hảo. Nếu không chúng ta tiêu tiền thỉnh bọn họ làm gì đó. Quý phi dạ cầm lấy một cái lắc tay, chúng ta hứng thú tới làm lắc tay kia kêu nhàn hạ thoải mái, đem chúng ta làm được đồ vật biến thành sản phẩm đi bán, đó là bọn họ sự tình. Vĩnh Ninh chơi chơi tay lắc tay, hảo đi. Quý phi dạ lắc đầu, biết Vĩnh Ninh không nghe đi vào, bất quá nàng sẽ cùng Trương Thật cùng Hồ Long bên kia nói chuyện, dù sao các nàng cửa hàng như thế nào cũng sẽ không bị Vĩnh Ninh tư diệu tưởng lăn lộn không. Theo sau quý phi dạ không hề nói cửa hàng sự tình, hỏi Vĩnh Ninh công chúa phủ sự tình. Sớm sửa được rồi, hiện giờ cũng bất quá là đem bên trong có chút địa phương may lại một chút, lại trang trí một phen hảo, chờ đại hôn lúc sau ta dọn đến công chúa phủ lạp, khi đó ta tới tìm ngươi phương tiện. Quý phi dạ yên lặng đẩy ra Vĩnh Ninh tới gần đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, chờ ngươi đại hôn kết thúc, ta muốn đi theo phu quân ngoại phóng. A. Các ngươi không lưu tại Vân Kinh làm quan sao? À không, phu quân tưởng ngoại phóng, đến tiểu địa phương tôi luyện một phen, hắn cảm thấy chính mình còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, cùng với ở Hàn Lâm viện tiêu ma, không bằng đi tiểu địa phương làm một phen sự tích. Kia cũng có thể chọn một cách ly Vân Kinh gần một chút địa phương, đến lúc đó qua lại phương tiện. Quý phi dạ lại lần nữa yên lặng lắc đầu, ngươi tam ca tính toán đem chúng ta phóng tới nhất phía nam đi. Vĩnh Ninh tức khắc khổ mặt, như thế nào như vậy? Cho nên ta đáng sợ ngươi ở, ta không ở thời điểm, hứng thú gần nhất chạy đến cửa hàng nói hôm nay chúng ta làm cái hoạt động, đến lúc đó nhưng không ai quản được chủ ngươi. Vĩnh Ninh hừ một tiếng, từ thư mặt làm buôn bán không ngươi làm lâu. Ta chẳng lẽ sẽ không hỏi hắn sao? Hảo đi, ta đã quên ngươi sau lưng có người. Là ta sai rồi, điện hạ đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta lần này bái. Hừ, ta bỏ qua cho ngươi lần này, lại có lần tới ta thật sự sinh khí. Quý phi dạ mắt lộ ra vui mừng, Vĩnh Ninh còn có thể nhớ rõ đi hỏi từ thư mặt, xem ra là thật sự sẽ không đi làm ra đầu óc nóng lên sự tình.